Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 hư đến căn nhi nhảy. Hôm sau sáng sớm, Lục Tảo đi thôn trưởng ra khiên nhưu thời điểm liền đã biết Lục Nhị Nha đói té xỉu tin tức, bởi vì mấy ngày liền mặt trời chói chang phơi nắng, Lục gia nhị phòng thổ địa cũng đều thiếu thủy. Mã Tam Nương không thể không lãnh Lục Nhị Nha đi dòng suối nhỏ gánh nước tưới đồng ruộng. Nhưng bởi vì Lục Nhị Nha nhỏ gầy, không thể so tráng lao động, chọn thủy luôn là lảo đảo lắc lư, từ bên dòng suối đi đến đồng ruộng biên, một gánh nước cũng chỉ dư lại nửa thùng. Mã Tam Nương đối này phi thường bất mãn, giữa trưa thời điểm nàng ở nhà trốn râm mát, lại cố ý làm Lục Nhị Nha đỉnh mặt trời chói chang đi ra ngoài gánh nước. Vốn dĩ vẫn luôn làm việc tốn sức liền rất mệt, Mã Tam Nương lại không chuẩn Lục Nhị Nha ăn no, cho nên vừa mệt vừa đói dưới tình huống liền trực tiếp té xỉu. May mắn lúc ấy phụ cận có thôn dân làm việc, thôn dân hỗ trợ đem Lục Nhị Nha nâng đến râm mát chỗ, bằng không Lục Nhị Nha khả năng đã chết đều không có biết. Dương thôn trưởng thở dài, ta xem Nhị Nha đều gầy thành da bọc xương, này cũng không phải tai năm, nào đến nỗi bạc đãi thành như vậy. Lục Tảo nghĩ thầm, Lục gia nhị phòng lương thực toàn bộ cầm đi uy béo Lục Kim Bảo, mặt khác nữ nhi nhóm tự nhiên liền sẽ đói gầy. Vốn dĩ muốn cho người nương cấp Nhị Nha thỉnh cái đại phu, nhưng nàng vẫn là không muốn. Cũng chỉ có thể cầm điểm thảo dược làm Lục Tam Nha lấy về đi ngao cấp Nhị Nha uống, cũng không biết Tam Nha ngao không có. Dương thôn trưởng lại thở dài một hơi, Lục Nha đầu, các người tốt xấu cũng là một mẹ đẻ ra tỉ muội, người nếu có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Các ngươi cái kia nương a, tâm toàn hỏng rồi. Lục Tảo cũng tưởng hỗ trợ, nhưng Lục Nhị Nha chính mình đều không nghĩ chạy thoát, nàng có thể nói cái gì? Vì sinh tồn mà sống người, ai không khổ, ai không mệt, nàng có thể giúp cái gì? Nàng lại có thể như thế nào giúp một cái chính mình đều không muốn thay đổi người? Dương thôn trưởng xem Lục Tảo mặt lộ vẻ do dự chi sắc, đáy lòng cũng có chút bất mãn, hắn biết Lục Tảo bán nhân sâm bạc còn dư lại mấy lượng bạc. Nếu Lục Tảo có thể đại khí một chút, lấy ra bạc giúp Lục Nhị Nha cũng không đến mức làm Lục Nhị Nha bệnh thành như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lục Tảo là một cái tốt, không nghĩ tới cũng là cái ích kỷ, tức giận đến Dương thôn trưởng bất mãn vẫy vẫy tay. Tính, người khiên nhiêu trở về làm việc đi, Lục Tảo là không biết Dương thôn trưởng ý tưởng, phải biết rằng nói chắc chắn phản bác một phen. Nàng tuy rằng là Lục Nhị Nha các nàng tỉ tỉ, cũng không phải là các nàng thân mụ đều mặc kệ, nàng một cái tỉ tỉ có thể quản cái gì. Nàng có bạc là chuyện của nàng, chẳng lẽ nhất định phải toàn bộ lấy ra tới giúp người khác. Đương nhiên không phải nàng không muốn giúp Nhị Nha, chính yếu là Lục Nhị Nha các nàng nhẫn nhục chịu đựng, căn bản không muốn phản kháng, còn sống ở chính mình hiếu thuận một ít nương liền sẽ thích chính mình trong mộng, đương sự đều không muốn nỗ lực, nàng có thể giúp cái gì. Nói nữa Mã Tam Nương thích tiền như mạng, nếu nàng giờ phút này lấy ra bạc giúp Lục Nhị Nha thỉnh đại phu xem bệnh, kia nàng còn có thể ném quay ngựa Tam Nương này trùng hút máu sao? Nàng cũng sợ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật vất vả từ Mã Tam Nương trong tay chạy thoát, nàng không nghĩ lại ăn dính lên Mã Tam Nương loại này không biết xấu hổ cồn đao thịt, lại lây dính thượng liền sẽ không giống lần đầu tiên như vậy hào vùng thoát khỏi. Cho nên Lục Tảo do dự qua đi vẫn là không tính toán đi nhúng tay. Lục Tảo không phải nguyên chủ, vốn dĩ liền đối nguyên chủ này mấy cái muội muội không có quá nhiều cảm tình, cho nên giờ phút này càng có rất nhiều vì chính mình suy xét. Đương nhiên nếu Lục Nhị Nha các nàng cầu đến chính mình nơi này tới, nàng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ. Lục Tảo đơn bạc thân ảnh ở một mảnh hoàng thổ qua lại đi lại, mặt trời chói chang, mồ hôi như mưa. Năm nha lại đây đưa nước, đại tỷ uống nước, sớm đã mệt đến không có sức lực Lục Tảo đưa lưng về phía Thái Dương ngay tại chỗ ngồi xuống, từng ngụm uống thủy. Cảm ơn Năm Nha, đại tỷ, còn có rau dại bã đậu, ngươi mau ăn. Năm Nha đem tối hôm qua thượng làm rau dại bã đậu đưa cho Lục Tảo. Ăn rất ngon, Năm Nha ăn sao? Năm Nha gật đầu, ta đếm đếm, có 4 cái, đại tỷ không có ăn, ta liền cấp đại tỷ đưa tới. Năm Nha thật lợi hại, có thể số thanh. Lục Tảo ở trên người xoa xoa tay, cầm lấy một khối rau dại bã đậu nho nhỏ non khẩu ăn lên, bã đậu hỗn rau dại thanh hương, cũng không có quá khó có thể nuốt xuống. Năm Nha thiên chân khoa tay múa chân, ta còn có thể số rất nhiều, phải không? Kia thật lợi hại. Lục Tào nhìn năm nha này Trương cùng nhị nha tam nha có hai phân tương tự gương mặt, đáy lòng thở dài. Thôn trưởng nói ngươi nhị tỷ bị bệnh, nhị tỷ bị bệnh, năm nha khuôn mặt nhỏ lập tức căng chặt lên. Nhị tỷ vì cái gì sinh bệnh? Lục Tào nói, quá mệt mỏi, lại không có cơm ăn. Nhị tỷ không có cơm ăn. Năm nha trong mắt Vân nổi lên hơi nước. Nhị tỷ hảo đáng thương. Là nha, ngươi nhị tỷ hảo đáng thương. Lục Tào thở dài, ngươi về nhà đem dư lại hai cái rau dại bã đậu cầm đi cho ngươi nhị tỷ ăn, nàng ăn là có thể hảo. Năm nha lập tức gật đầu, ta đây hiện tại liền đi. Vâng, Lục Tào ừ một tiếng, trên đường cẩn thận một chút, mang theo Tiểu Lục Tiểu Thất, miễn cho có người khi dễ ngươi. Tiểu Lục Tiểu Thất theo ta đi. Năm nha hướng tới hai chỉ tiểu cẩu vẫy tay, sau đó liền lộc cộc hướng ra chạy tới. Lục Tào tuy rằng miệng thượng nói mặc kệ, nhưng nàng kia một viên lương thiện tâm lại làm nàng vẫn là không yên lòng, cho nên mới làm năm nha chạy này một chuyến. Nếu là nàng đi nói, bị Mã Tam Nương đã biết khẳng định lại không thuận theo không buông tha. Năm nha chạy đến thôn Bắc thời điểm, Mã Tam Nương cũng không ở nhà, nàng đứng ở sân bên ngoài, nhỏ giọng kêu. Nhị tỷ, Lục Tứ Nha khập khiễng từ trong phòng đi ra, hung ba ba đối với năm nha quát. Ai chấp thuận ngươi tới nhà của chúng ta? Cút ngay, không chuẩn ngươi đến nhà của chúng ta tới. Năm nha sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Tiểu Lục Tiểu Thất giúp tiểu chủ nhân chống lưng. Gâu gâu gâu, có hai điều cẩu chống lưng, năm nha lá gan cũng lớn rất nhiều. Ta tới xem nhị tỷ, không phải tìm ngươi. Lăn xa một chút, lại không lăn ta liền cầm đao chém ngươi. Lục Tứ Nha nói liền phải đi tìm đao. Bốn nha, ngươi không được khi dễ năm nha. Sắc mặt trắng bệch Lục Nhị Nha chậm rãi đi ra. Năm nha, sao ngươi lại tới đây? Năm nha nhìn gầy đến thoát hình Lục Nhị Nha, nước mắt lạch cạch chảy ra. Nhị tỷ ngươi bệnh hảo điểm không có? Lục Nhị Nha che miệng ho khan vài tiếng. Khá hơn nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, cái này cho ngươi. Năm nha từ túi tiền lấy ra hai cái rau dại bã đậu đưa cho Lục Nhị Nha. Nhị tỷ ngươi ăn bánh bột ngô liền sẽ không lại sinh bệnh. Lục Nhị Nha nhìn con nắm tay lớn nhỏ rau dại bã đậu. Ngươi có phải hay không trộm lên mặt tỷ làm thức ăn? Năm nha nhỏ giọng nói. Đại tỷ làm ta cấp nhị tỷ ngươi ăn. Nhị tỷ ngươi nhanh lên ăn, ăn bệnh thì tốt rồi. Hảo, Lục Nhị Nha nói âm vừa ra, Lục Tứ Nha liền dẫn theo dao phay vọt ra. Một cái tát xóa sạch Lục Nhị Nha trên tay rau dại bã đậu. Các nàng bất an hảo tâm, muốn hạ độc hại chết chúng ta. Lục Nhị Nha sắc mặt tái nhợt nhìn lăn xuống trên mặt đất rau dại bã đậu. Khụ khụ khụ, bốn nha ngươi làm gì đâu? Ngươi là điên rồi sao? Không biết từ chỗ nào lao tới Lục Tam Nha một tay đem Lục Tứ Nha đẩy ra, đem rau dại bã đậu nhặt lên, cẩn thận vỗ rớt mặt trên hôi. Tuy rằng chỉ là rau dại bã đậu, nhưng ở cái này trong nhà, các nàng liền bã đậu thô chấu bánh đều ăn không được. Người không ăn còn không cho người khác ăn, người đầu óc bị cẩu ăn sao? Tiểu Lục Tiểu Thất gâu gâu hai tiếng, chúng nó mới không biết óc heo đâu. Lục Tứ Nha phát điên liền chiều Lục Tam Nha các nàng chạy tới. Người dám đẩy ta muốn chém chết ngươi. Lục Nhị Nha sợ tới mức sắc mặt càng khó nhìn. Bốn nha, năm nha bị dọa đến oa một tiếng khổ lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng thôn Nam chạy vừa khóc đến. Tứ tỷ điên rồi, Lục Ngũ Nha nghiêng ngả lảo đảo chạy về thôn Nam, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng vọt tới Lục Tào trong lòng ngực, thở hồng hộc mà khóc lóc kể lể. Tứ tỷ hảo hung, nàng tưởng cầm đao chém ta, chém ngươi. Lục Tào nhăn lại mi, cấp năm nha sửa tán loạn đầu tóc. Sao lại thế này? Năm nha nhỏ giọng nức nở đem thôn Bắc sự tình nói một lần. Nàng hư, nàng không cần ta cấp nhị tỷ lấy bã đậu, nhị tỷ đều sinh bệnh, nàng còn hung nhị tỷ. Lục Tào mày nhíu chặt, này bốn nha không khỏi cũng quá lăn lộn, liền tính cùng nàng sinh hiềm khích, cũng không thể đối năm nha cầm đao tương hướng, các nàng tốt xấu là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Về sau không đi thôn Bắc, Lục Tào ôm năm nha, cho nàng đem đầu tóc một lần nữa cột chắc. Về sau nhìn thấy bốn nha liền trốn xa một chút, miễn cho nàng thương đến ngươi. Lục Ngũ Nha dùng mờ u bàn tay lau lau cái mũi, nàng tốt xấu, luôn khi dễ ta. Ân, nàng khi dễ ngươi, ngươi liền trở về nói cho đại tỷ giúp ngươi giáo huấn nàng. Năm nha so bốn nha tiểu vài tuổi, căn bản đánh không thắng, cho nên Lục Tào cũng lười đến giáo nàng phản kháng, chỉ là nói cho nàng đụng tới bốn nha liền chạy nhanh chạy về nhà nói cho nàng, hoặc là nói cho đại nhân, làm các đại nhân hỗ trợ. Đã biết, Lục Ngũ Nha xoa xoa nước mắt, ta về sau không bao giờ lý nàng, ân, không để ý tới nàng. Lục Tào nói lời này lại lần nữa lộ ra chán ghét biểu tình, nàng thật không biết Lục Tứ Nha vì cái gì sẽ trở nên như thế không nói đạo lý, liền tính mang thù cũng nên tìm nàng, mà không phải hướng tới vô tội người PS. Át tét, thật là hư đến căn nhi. Lục Tứ Nha nổi điên sự tình ở Lục Tào nơi này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nàng vội vàng khai hoang cũng không dành nhiều quản Lục Tứ Nha. Bất quá Mã Tam Nương ở biết được Lục Tứ Nha hành vi lúc sau, đối Lục Tứ Nha tiến hành rồi lại lần nữa chấn áp, liên quan còn chưa khỏi hẳn Lục Nhị Nha cũng bị liên lụy, đến nỗi với Lục Nhị Nha lại lúc sau không lâu lại lần nữa mệt bệnh, bất quá đây đều là lời phía sau. LEOSING Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.